Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343. Chương 343. Hoa Sơn ẩn môn. Lý Nguyệt Giao chỉ có thể ở một ít nét bút nghiêng lên trải qua. Tiêu tốn một ít thời gian mới tách ra đoàn người. Lúc này loại kia linh khí hướng đi càng ngày càng mãnh liệt, Kiều Bắc Kiều hai mắt bỗng nhiên mở. Hắn có chút khó có thể tin nhìn thân thể của chính mình. Quanh thân một tầng nhàn nhạt dơ bẩn hiện lên, nói rõ trong cơ thể hắn còn có tạp chất không có sắp xếp ra đến. Hiện tại nhưng là lại sắp xếp ra đến rồi, phải biết hắn trúc cơ thời điểm đã xếp qua một lần dơ bẩn. Mà hắn hiện tại chuyển đổi công pháp, tu vi bị áp sau, đến hiện tại mới xem như là chân chính tu luyện thiên chuyển cổ quyết, vốn là đã là trúc cơ một tầng. Hiện tại nhưng là trực tiếp rút lui đến luyện khí 4 tầng. Mới vừa gia nhập luyện khí trung kỳ, này nói ra khả năng không có ai sẽ tin tưởng. Hơn nữa hiện tại hắn thần thức không chỉ không có giảm bớt, trái lại gia tăng rồi. Quét sau khi rời khỏi đây có thể đạt đến khoảng 13 mét một cái đi bụi quyết qua đi. Kiều Bắc Kiều trên người sạch sẽ một chút, hắn nhanh chóng đổi một thân mới nói bào. Vào lúc này hắn đều cảm giác mình trẻ hơn một chút. Khả năng là công pháp duyên cớ, thực sự là thứ tốt a. Ta lão Kiều cũng có cơ duyên như thế này, Kiều Bắc Kiều cảm khái nói rằng. Vốn là hắn còn đang vì trúc cơ mà nỗ lực. Thế nhưng bởi vì một lần trước chàng trải nghiệm, rắn chắc Si Phong loại này người nghịch thiên. Lúc đó hắn liền cảm thấy Si Phong không phải vật trong ao. Kết quả lúc này mới bao lâu thời gian, cũng đã nhất phi trùng thiên thần thức ở trong đạo quan quét một vòng. Kiều Bắc Kiều mới phát hiện Si Phong đang tu luyện, khi hắn nhìn thấy Si Phong tu luyện động tĩnh sau cũng là sợ hết hồn. Cái kia từng tia linh khí xương trắng đều sắp hình Narumi chất. Có thể thấy được Si Phong tu luyện chỗ kinh khủng. Chính là hắn tu luyện thiên truyền cổ quyết cũng không có như thế khủng bố Si Phong tư chất xác. Thực so với Kiều Bắc Kiều được. Hơn nữa tốt không phải một chút. Thế nhưng linh khí thành tia loại hiện tượng này không phải là bởi vì những này duyên cớ. Mà là bởi vì linh tủy cùng luyện khí đan duyên cớ dẫn đến Kiều Bắc Kiều hít một hơi đi ra đạo quan. Đi tới phía trước cũng chỉ có mười mấy mét nghỉ ngơi trên bình đài. Nhìn bầu trời xanh thảm, có chút say mê, ai tới? Liền ở một khắc tiếp theo, Kiều Bắc Kiều cảm nhận được xung quanh gợn sóng. Thần thức lập tức quét đi ra ngoài, lập tức hắn liền phát hiện một cái mơ hồ bóng người. Thế nhưng không có hiện ra chân thân, vì lẽ đó không biết là ai. Lý Nguyệt Giao trong lòng cả kinh. Nàng cảm nhận được bên này sóng linh khí rất lớn, cho nên mới tới xem một chút. Ai biết này Takayama bên trên lại còn có một cái ao đài. Ao giữa đài một cái đạo quan yên tĩnh đứng lặng ở này. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, này trong đạo quan lại có thể có người ở lại. Còn là một tuổi 60, 70 ông lão, hiện thân đi. Ta đã phát hiện ngươi. Kiều Bắc Kiều ngữ khi lãnh đạm nói rằng. Đồng thời lấy ra phất trần, Lý Nguyệt Giao thân hình bỗng nhiên xuất hiện. Khoảng cách Kiều Bắc Kiều mười mấy mét địa phương đứng. Sau đó dùng bình thản âm thanh nói rằng, ngươi là ai? Chỗ này đạo quan có phải là ngươi? Kiều Bắc Kiều nhìn thấy lại là một người phụ nữ. Hơn nữa còn đẹp như thế. Thế nhưng hắn nhưng không thấy được cô gái này tu vi. Liền ngay cả cô xây gợn sóng đều không cảm giác được. Trước trả lời ta, ngươi là ai? Kiều Bắc Kiều không có nói cho Lý Nguyệt Giao liên quan với nơi này đạo quan sự tình. Nơi này là Si Phong sư phụ địa bàn, hắn làm sao có khả năng nói lung tung đây. Lý Nguyệt Giao hơi nhíu nhíu mày. Ông lão này rõ ràng là tu sĩ, hơn nữa đã tới luyện khí trung kỳ. Tuy rằng khí tức có chút bất ổn, nhưng dựa theo quanh thân gợn sóng, cái này luyện khí 4 tầng ông lão thực lực không kém thế, nhưng nàng rất kinh ngạc. Hoa Sơn nên chỉ có một cái ẩn môn, chính là nàng vị trí ẩn môn. Vậy này cái đạo quan lại là lúc nào thêm ra đến đây? Lai lịch của ta không thể nói cho ngươi. Ta chỉ là phụng mệnh làm việc đến đây điều tra một chút. Không nghĩ tới liền phát hiện ngươi. Lý Nguyệt Giao thấy hỏi không xảy ra chuyện gì, liền muốn rời đi. Chuyện này trở về cùng trưởng môn hồi báo một chút là có thể. Còn chuyện khác liền không cần nàng bận tâm. Trưởng môn tự có định đoạt, ngươi là người tu tiên. Kiều Bắc Kiều hỏi dò, hắn có thể cảm nhận được trên người cô gái này linh khí. Thế nhưng không cách nào cảm nhận được cô xây gợn sóng. Ý tứ chính là cô gái này rất khả năng giống như hắn. Là một cái tu sĩ, người tu tiên. Lý Nguyệt Giao xì cười một tiếng, một mình ngươi luyện khí 4 tầng, cũng không cảm thấy ngại nói người tu tiên. Tu đạo vốn là nghịch thiên mà đi, nói bên trên, chính là tiên, vì sao không thể xưng tu tiên? Lúc này Si Phong từ trong đạo quan đi ra, ngữ khí tuy rằng bình thản, nhưng trong lòng là cực kỳ kinh ngạc bởi vì nữ nhân trước mắt này không chỉ có dung mạo rất đẹp. Hơn nữa tu vi lại đang luyện khí 9 tầng, cùng hắn hiện tại giống như đúc cảnh giới. Phải biết hắn bế quan những ngày qua đem linh tủy cùng luyện khí đan đều ăn xong mấy viên, tu vi mới đột phá đến luyện khí 9 tầng, mà cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân tu vi nhưng là cao như thế, còn có người. Lý Nguyệt Giao lần này càng kinh ngạc, hắn căn bản không có chú ý nói Si Phong xuất hiện. Phải biết nàng luyện khí 9 tầng tu vi, chung quanh đây có côn trùng bay động nàng đều rõ rõ ràng ràng. Nhưng lớn như vậy một người nàng lại trong lúc nhất thời không có phát hiện. Có thể thấy người này lợi hại chủ yếu nhất chính là nàng không thể thấy rõ Si Phong tu vi, tựa hồ không nhìn thấu. Nhưng Lý Nguyệt Giao biết Si Phong vẫn không có trúc cơ, bởi vì trúc cơ kỳ tu sĩ khí tức gợn sóng không giống. Sư huynh, ta hiện tại cảm giác thân thể so với trước đây muốn tốt lắm rồi. Kiều Bắc Kiều thấy Si Phong xuất quan, cũng là hưng phấn đi tới, ngươi gọi hắn sư huynh. Lý Nguyệt Giao há hốc mồm, một cái 60-70 tuổi ông lão lại gọi một cái xem ra chỉ có 20 tuổi người trẻ tuổi sư huynh. Cái này cần là cái gì bối phận a? Hơn nữa dựa theo hiện nay tu luyện hoàn cảnh, số tuổi càng lớn tu vi càng cao, tuy rằng còn cần xem tư chất cùng tài nguyên tu luyện, nhưng cũng không thể một người thiếu niên cũng có thể làm sư huynh, có vấn đề gì không? Si Phong cười cợt, lúc này mới tiến lên đánh giá một phen Lý Nguyệt Giao. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi vì nên là Hoa Sơn ẩn môn người. Lý Nguyệt Giao nghe vậy trong mắt lóe ra một đạo sát cơ. Ngữ khí đột nhiên chuyển lạnh nói rằng, tuy rằng ta không biết hai người các ngươi là lai lịch ra sao, thế nhưng ẩn môn sự tình là không thể tiết lộ ở thế giới phàm tục. Đây là trăm ngàn năm qua quy củ, nếu ngươi đoán được lai lịch của ta, vậy cũng chỉ có thể chết rồi. Cái gì? Nàng là ẩn môn? Kiều Bắc Kiều há to miệng, hắn tự nhiên biết ẩn môn sự tình. Cái kia đều là trong truyền thuyết sự tình, đã từng hắn còn trẻ thời điểm cũng từng du lịch Đại Xuyên Nam Bắc. Thế nhưng một điểm ẩn môn dấu hiệu đều tìm không được. Thậm chí ngay cả ghi chép đều không có hiện tại hắn ra 7,80. Lại kỳ lạ nhìn thấy chân chính ẩn người trong môn. Ẩn môn a, ở trong truyền thuyết nhưng là có chút cơ kỳ bên trên tồn tại. Có người nói cũng sớm đã trên thế gian tuyệt diệt. Si Phong không có phản ứng nơi Vu Trấn Kinh bên trong Kiều Bắc Kiều, mà là nhìn Lý Nguyệt Giao nói rằng, ẩn môn sự tình ngươi cho rằng rất thần bí. Ta cũng là người tu tiên, tự nhiên có thể biết được ẩn môn sự tình, chỉ có điều chưa từng đi mà thôi. Liền bởi vì ta đoán được ngươi là ẩn môn, liền muốn giết chúng ta. Lý Nguyệt Giao bỗng nhiên bị Si Phong cho nghẹn ở. Đúng vậy, đối phương tựa hồ đã sớm biết ẩn môn, thế nhưng chưa từng đi, càng là không thể tìm đến hắn Hoa Sơn ẩn môn. Vì lẽ đó người ta căn bản không có tội đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.